One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1398, chương 72, chuẩn bị xuống nồi. Hầu Nhi Tửu Hương khí thật sự là quá mê người. Tiểu Bất Điểm cùng Độc Giác Nhân Hùng Đầu không thỏa mãn tại chỉ tìm tới hai hốc cây rượu. Bắt đầu mang theo Tiểu Lang tại khỉ trong rừng tìm. Đáng tiếc là, mặc dù tìm được vài cọng che kín cấm chế cổ thụ, bên trong lại là trống không. Khả năng trước kia dùng để nhưỡng qua Hầu Nhi Tử, nhưng đều bị hầu tử nhóm uống cạn sạch. Cái này có cái gì? Chỉ cần linh dược đầy đủ, lão có thể ta làm theo có thể biến thành chính thống Hầu Nhi Tử. Độc Giác Nhân Hùng vỗ ngực, cam đoan, thật hay giả? Hầu Nhi Tử nghe nói chỉ có hầu tử tài năng sản xuất đi ra. Ngươi là chỉ có thể a? Loại này rõ ràng không đối. Tiểu Bất Điểm hồ nghi nhìn xem Độc Giác Nhân Hùng, mặc dù cũng toàn thân lông dài sinh vật hình người, nhưng hiển nhiên cùng hầu tử không phải một cái giống loài. Thậm chí ngay cả thân thích cũng không tính. Nhớ năm đó, lão có thể ta vì có thể uống đến Hầu Nhi Tử. Thế nhưng là tại hầu tộc trong lãnh địa ngao nằm dòng dã một năm. Cái kia bầy khỉ làm sao nhưỡng rượu. Lão có thể ta thế nhưng là thấy rõ ràng. Bằng lão có thể thiên phú của ta. Đã sớm, chấm ngoặc kép, Độc Giác Nhân Hùng dậy sóng không ngã thổi lên. Giảng thuật nó năm đó như thế nào trộm đạo tiến một tòa khỉ núi. Thế nằm dòng dã một năm. Thật vất vả uống đến mấy ngụm Hầu Nhi Tử, kết quả bị một đám hầu tử đuổi đến khắp núi chạy loạn sự tích. Tiểu Bất Điểm trợn mắt hốc mồm, vì mấy ngụm Hầu Nhi Tử, chuyện này chỉ có thể cũng là đủ liều. Nếu là đổi thành hắn, tuyệt đối không có lớn như vậy kiên nhẫn. Tiểu Bất Điểm bị Độc Giác Nhân Hùng hù đến sửng sốt một chút. Nghe nó giảng làm sao tìm kiếm những cái kia đất hoang bên trong mỹ vị. Không được chảy nước miếng. Cái kia nhưng đều là ăn đó à. Nghe thầy lấy đã cảm thấy ăn thật ngon. Có thời gian nhất định phải đi làm ra nếm thử. Thật ao ước mộ lão đại à. Có như thế cái đại trù khi thủ hả? Tiểu Bất Điểm nhìn xem Độc Giác Nhân Hùng ánh mắt nóng bỏng vô. Biên. Nếu như không phải biết Độc Giác Nhân Hùng là Bạch Viêm thủ hạ, hắn đều không nhịn được muốn xuất thủ, đánh cho bất tỉnh chuyện này chỉ có thể, sau đó đóng gói mang đi. Đối với ăn hàng tới nói, một cái có thể mân mê các món ăn ngon đại chu, thực sự quá có sức hấp dẫn. Linh bờ hồ, thiếu nữ áo tím cầm trong tay một cái màu vàng sừng thú, nhẹ nhàng vung lên. Các loại phù văn tất cả đều chôn vùi, bầy khỉ bị đánh lui. Thiếu nữ áo tím vọt tới một gốc bạc trói cây tiên đào bên cạnh, muốn đem nhổ tận gốc. Bầy khỉ trong nháy mắt bạo động, tập kích công kích thiếu nữ áo tím. Cùng một thời gian, Tất Phương, Ly Long, Chư Kiền các loại động, lợi dụng trong tay trí bảo đẩy lui đàn khỉ, cướp đoạt thánh dược, hư không run rẩy. Thạch sát xuất hiện, mắt trái bay ra một đầu đẩy ra, mắt phải xông ra một đầu kim bằng. Hắn lợi dụng hai mắt thi triển hai đại bảo thuật, lại thêm đặc thù bảo cụ gia trì, uy lực lập tức tăng vọt. Phù văn xen lẫn, nở rộ hừng hực hào quang, bao trùm một gốc ngân sắc tiên đào cây, liền muốn ly khai mặt đất, hỏng bét dày, hư không thảm bay bên trên. Cửu đầu sư tử bọn người khẩn trương nhìn xem, rốt cục có người muốn đắc thủ sao? Khác vừa đi theo Độc Giác Nhân Hùng cùng một chỗ ngắt lấy khỉ trong rừng linh dược Tiểu Bất Điểm. Đột nhiên một trận trầm mặc, người kia có thù oán với ngươi. Độc Giác Nhân Hùng lập tức liền phát giác Tiểu Bất Điểm không thích hợp. Tiểu Bất Điểm không nói một lời, đột nhiên lách mình, hóa thành một đạo lưu quang. Một tiếng ầm vang, cắt đứt một ngọn núi. Dầm, Độc Giác Nhân Hùng hung hăng ngụm nước bọt. Thật không hổ là chủ nhân huynh đệ. Lấy suy yếu nhân loại chi thân, tu luyện tới bây giờ có thể cùng thuần huyết sinh linh sánh vai tình trạng. quả thực bất phàm. Ai, ta lão có thể a thời điểm cũng có thể có sức chiến đấu cỡ này liền tốt. Độc giác nhân hùng thở dài, hâm mộ nhìn xem hai tay đem đứt gãy núi đá giơ lên, ném hướng phía dưới tiểu bất điểm. Nó mặc dù cũng ăn không ít thái cổ di chủng, thậm chí ngay cả bất lão tuyền đều uống qua, nhưng cùng tiểu bất điểm so ra, hiển nhiên còn hơi kém hơn rất nhiều. Về phần bạch viêm, cái kia đã là biến thái cấp bậc tốc độ tăng lên. Độc giác nhân hùng đã sớm ở trong lòng đem xem như thần chỉ cung. Chỉ cần thực lực có thể mạnh hơn điểm, không đến mức bị bạch viêm bỏ xuống, nó lão có thể liền rất thỏa mãn. Cự sơn rơi đập mà xuống, phóng xuống ô ép một chút một tảng lớn bóng đen. Thạch Nghị, Chư Kiền, thiếu nữ áo tím các loại lập tức giật mình. Đây là muốn trực tiếp nhằm vào tất cả mọi người a. Thiếu nữ áo tím các loại nhao nhao xuất thủ, xuất ra bảo thuật, ngăn cản núi đá nện xuống đến. Bọn hắn bị nện đến không có việc gì, nhưng là cái kia bốn cây thánh dược khẳng định sẽ có sự tình. Trong lúc nhất thời, các loại bảo thuật quang mang bùng lên, phù văn đầy trời, kích liệt thạch núi, loạn thạch tiến bắn, bụi mù nổi lên bốn phía. Phiến thiên địa này tối tăm mờ mịt một mảnh thừa dịp loạn. Tiểu bất điểm đánh giết xuống tới, mở ra càn khôn hồ lô, miệng hồ lô phát ra hào quang óng ánh, muốn đem bốn cây cây đào cùng nhau hút vào trong đó. Các loại bảo thuật tuôn ra, phù văn xen lẫn, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Vài cọng cây đào đã sớm bị thiếu nữ áo tím, thạch sát các loại nhổ lên. Lúc này tiểu bất điểm càn khôn hồ lô một xuất ra, lập tức bá đạo phi thường, kiều nạp vạn vật, nơi đây cát bay đá chảy, hỗn loạn phi thường. Tê, chấm ngoặc kép, một cái lão lang xuất hiện, chỉ có dài hơn 1 mét, nhìn gầy như que củi, lại là cường đại dị thường. Không, phốc phốc, lão lang một móng vuốt xuống dưới, tự xuyên thấu bảo cụ phòng hộ, tại một đầu thuần huyết sinh linh trên thân xé mở một lỗ lớn. Đây chính là thần hầu nói tới lão bất tử, cảnh giới cao thâm, thực lực kinh khủng, lúc này xuất hiện, cướp đoạt thánh dược. Tiểu bất điểm kinh hãi, càn khôn hồ lô không có thể đem thánh dược lấy đi, bị đầu này lão lang cho ngăn cản lại. Cùng lúc đó, cái khác, lão bất tử, cũng xuất thủ, đẩy lui lão lang, cướp đoạt thánh dược. Một cái hỉ thước xuất hiện, cấp tốc phóng đại, giống như một đầu côn bằng, trong nháy mắt đè ép đầy bầu trời. Tranh đoạt thánh dược, muốn đoạt ta thánh dược, hừ, ta sớm liền đợi đến đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Thần hầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dài, giống linh bờ hồ nở rộ hào quang óng ánh. Bên trong vùng tịnh thổ cũng là phù văn đầy trời, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tạo thành một cái phong cấm đại chiến, khóa chặt hư không, đem toàn bộ sinh linh ở trong trận. Cùng lúc đó, thần hầu cũng bước ra lui lại, hướng phía tịnh thổ đánh tới. Bạch viêm cùng kim xí đại bằng liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời hướng phía đen trúc công kích mà đi. Ngân quang sáng chói, cát ra rồng trống lần nữa bị gõ vang, lông thần màu vàng óng từng chiếc sắc bén vô cùng, lấp lóe hàn quang, giống không cam lòng gầm rú vang lên, không bao lâu liền yếu xuống dưới, vốn là thụ thương rất nặng đen lỗ, cấp tốc bị chém giết. Bạch viêm thuần thục đem đen chúc thi thể thu vào trong túi càn khôn, nhìn về phía chỉ còn lại một tên vương giả. Bích nhãn kim tình thú, ngũ thải khổng tước sớm đã bị chém giết, cái khác vương giả cũng lần lượt vẫn lạc, bây giờ chỉ còn lại đầu này bích nhãn kim tình thú, bách đoạn sơn vương giả. Qua chiến dịch này, đã bị bạch viêm cùng kim xí đại bằng giết đến không sai biệt lắm. Thịt kho tàu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch viêm cười nhạt, nhìn về phía kéo dài hơi tàn bích nhãn kim tình thú. Kim Sí Đại Bằng cũng hưng phấn nói, mắt xanh, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo chúng ta a. Nhanh, liền đợi đến ngươi vào nồi rồi. Bạch Viêm sắc mặt cổ quái nhìn còn trong sự hưng phấn Kim Sí Đại Bằng một chút, cái gì gọi là đi theo bọn hắn? Câu nói này không phải như thế dùng a. Với lại, hắn đối cái kia tứ bất tượng nhưng không có phương diện nào hứng thú. Ngược lại là Kim Sí Đại Bằng cùng Bích Nhãn Kim tình thú. Bạch Viêm nhàn nhạt quét một chim một thú một chút, sau đó đưa tay tiếp được con mắt, quay đầu sang chỗ khác. Hình ảnh kia quá cay con mắt, vẫn là không muốn vì rượu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.